Bị ép làm hôn phu của Kiếm Thánh. Chương 365, Đông Thắng Tiên Các 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên cười rất tùy ý, không sao, bọn họ không động thủ, sư tỷ sẽ không có lý do tìm bọn họ đòi tài nguyên, hy vọng bọn họ có thể động thủ trước. Trần Mục không biết nói cái gì cho phải, hắn nghĩ là phải làm thế nào để vượt qua nguy cơ lần này. Khương Phục Tiên lại hy vọng Đông Thắng Tiên Các có thể động thủ, nàng ta mới có lý do để lấy tài nguyên. Không thể không nói, tài nguyên ở nơi này rất nhiều, vậy mà ngay cả tiểu bối thiên kiêu cũng nắm giữ tiên lực. Nếu có tài nguyên khổng lồ giống như Đông Thắng Tiên Các, Lăng Vân Tông không biết có thể sinh ra bao nhiêu thiên kiêu đỉnh phong. Trần Mục và Khương Phục Tiên không có tu luyện, bọn họ ngồi ở ven hồ đánh cờ. Nơi sâu trong Đông Thắng Tiên Các, có mọn núi sừng sững nguy nga, giống như bàn tay giơ cao. Đỉnh núi là cung điện hùng vĩ. Lâm Nhạc đi đến cung điện, thanh niên mặc kim bào nhắm mắt ngồi ở chỗ đá bạch ngọc, trên người hắn ta có uy áp mạnh mẽ. Lâm Nhạc cười xòa nói: "Các chủ, Khương Phục Tiên thật sự tới rồi, nàng ta tạo cho ta cảm giác rất đáng sợ." Lâm Nhạc là cường giả Kiếm Thánh đỉnh phong, hơn nữa còn từng cấy ghép qua tiên cốt, đã là tam phẩm huyền tiên, là cường giả xếp hàng đầu tại Đông Thắng Tiên Các. Thanh niên mặc kim bào mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy tang thương. Triệu Vũ đứng dậy, giống như thái cổ hung thú, mang theo uy áp mạnh mẽ. Hắn ta trông có vẻ rất trẻ tuổi, lại là địa tiên thoái biến nhục thân. Phóng tầm mắt khắp Lam Hải tiên cảnh, địa tiên cũng là cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Vũ khẽ cười nói: "Khương Phục Tiên là bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Thế nhân ngu muội, nghĩ lầm nàng ta là nhân gian không có đối thủ. Cái gọi là kiếm tiên chẳng qua đều chỉ là một vài giả tiên. Kiếm tiên trên trời đều là giá rẻ, phần lớn là giả tiên, vốn không hề mạnh đến mức không hợp thói thường. Kiếm tiên trên trời tương ứng với huyền tiên nhân gian, đại kiếm tiên trên trời tương ứng với địa tiên nhân gian, kiếm quân trên trời tương ứng với thiên tiên nhân gian. Nếu như nhân gian không xảy ra biến cố thì sẽ không kém hơn tiên giới. Từng có kiếm tiên nhân gian địch được kiếm tôn tiên giới, còn có cường giả chiến bình đứng đầu tiên giới. Nhân gian cũng từng huy hoàng. Đông Thắng Tiên Các biết rất nhiều bí mật viễn cổ." Lâm Nhạc trầm giọng nói: "Căn cứ theo tình báo, Khương Phục Tiên từng chém giết cường giả vừa bước vào đại kiếm tiên, nàng ta hẳn là cũng có thực lực địa tiên." Vẻ mặt Triệu Vũ tự tin nói: "Cường giả tiên giới giáng lâm phải trả giá đắt, không có cách nào dùng trạng thái đỉnh phong để tác chiến, cũng không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Khương Phục Tiên cùng lắm là trung phẩm địa tiên, mà ta sớm đã lột xác đời thứ hai, trở thành thượng phẩm địa tiên, cộng thêm Lâm lão ở thiên tiên cảnh giới, Khương Phục Tiên có mạnh hơn nữa cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Hắn đã điều tra qua, Khương Phục Tiên còn chưa sống đời thứ hai, vậy nên tự tin có thể trấn áp nàng ta." Lâm Nhạc càng nghe càng kích động. Lần này thế lực tiên giới đáp ứng dành cho các đại thế lực của Lam Hải tiên cảnh đủ thời gian để tiếp nhận vật chất tiên giới, trả cho bọn họ tư cách dành cho lượng lớn thăng tiên, chỉ cần bắt được Khương Phục Tiên thì có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không thèm để ý Khương Phục Tiên có phải ma thần chuyển thế hay không. Nàng ta là vật cược giao dịch giữa Đông Thắng Tiên Các và thế lực tiên giới, trừ khử nàng ta mới là điểm mấu chốt. Triệu Vũ chẳng lo lắng gì, bình tĩnh nói: "Vì bảo đảm không có sơ hở nào, không cần phải gấp, chờ sau khi cường giả của các thế lực khác đến lại mở viễn cổ đại trận ra vây giữ nàng ta. Dù cho nàng ta có phải ma thần chuyển thế hay không, sau cùng cũng đều lấy danh ma thần mà xử trí." "Vâng." Lâm Nhạc cười gật đầu. Bờ kính Nguyệt Hồ, hai vầng trăng chiếu rọi, ban đêm tĩnh mịch, Trần Mục và Khương Phục Tiên đánh cờ ở trước lầu các. Hai người bọn họ rất lơ là, không lo lắng Đông Thắng Tiên Các sẽ làm khó dễ chút nào. Tin tức các đại thế lực của Lam Hải tiên cảnh đều phải đến Đông Thắng Tiên Các. Thế lực tiên giới đã đáp ứng cho bọn họ thủ lao phong phú. Có thế lực muốn trợ giúp thế lực tiên giới trừ khử Khương Phục Tiên. Có thế lực muốn biết nàng ta có phải ma thần chuyển thế hay không. Chỉ cần xác định Khương Phục Tiên là ma thần chuyển thế, các đại thế lực chắc chắn sẽ liên thủ trừ khử nàng ta. Dù cho Khương Phục Tiên không phải ma thần chuyển thế, cũng sẽ có thế lực động thủ với nàng ta. Thế lực tiên giới không hy vọng Khương Phục Tiên sống sót, thế lực siêu phàm ở nơi này cũng không hy vọng bên ngoài Lam Hải tiên cảnh có cường giả siêu phàm xuất hiện. Lượng lớn cường giả chạy tới Đông Thắng Tiên Các. Hôm sau, Sáng sớm, hai người vẫn đang ở ven hồ đánh cờ. Sư tỷ, đệ nhận thua. Trần Mục lần này là thật sự nhận thua. Tài đánh cờ của Khương Phục Tiên rất xuất sắc. Vị hôn thê quả thực không nên quá hoàn mỹ. Cầm kỳ thư họa cái gì cũng tinh thông. Giỏi ca múa. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Cuộc sống sau này khẳng định rất thú vị. Khuôn mặt tinh xảo như ngọc của Khương Phục Tiên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt xanh thẳm đung đưa như tinh quang. Một tay nàng ta chống cằm, dịu dàng nói. Tiểu sư đệ, đệ cũng rất lợi hại. Về sau sư tỷ tu luyện thần hồn với đệ. Hắn giấu đi bí mật về kiếp trước và hệ thống. Tất cả những thứ còn lại đều không có che giấu vị hôn thê. Đánh dấu đông thắng minh địa. Khen thưởng hồng mông tiên trùng. Hệ thống đánh dấu đột nhiên cập nhật. Mà khen thưởng lần này khiến cho Trần Mục kinh ngạc. Hồng mông tiên trùng. Đây chính là tiên trùng đỉnh phong trong truyền thuyết. Cách chương.